Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Ok, giờ chúng ta cùng đến với cả tập truyện hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có thời gian nghe truyện thật là thoải mái, vui vẻ. Lão già chính là người sáng lập tuồng kịch này. Từng tồn tại bên trong tuồng kịch đều là nhân vật lão đắp nặn. Mặc dù bọn họ bảo lưu ký ức cùng với nhân cách nguyên bản, nhưng phải dựa theo kịch bản đi hết quãng đời còn lại. Từ đó đản sinh ra vô số tia lửa nhân sinh, như pháo hoa phóng xuất ra tia sáng rực rỡ tươi đẹp, cho đến khi tạo thành một con rồi là một con vũ điệp, bay về bốn phía. Có con bay múa bên trong núi đá, có con xuyên thẳng qua núi đá bay ra bên ngoài. Những con vũ điệp kia tản mát ra lực lượng kỳ dị, những nơi đi qua bụi phấn giống như mộng ảo, bao phủ vị ương sơn mạch. Thỉnh thoảng bên ngoài phiến khu vực này sẽ có chút người từ bên ngoài xuất hiện. Nhưng lúc bọn họ đi vào phạm vi vị ương sơn mạch, hình chiếu bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ở nơi này. Đỉnh đầu sẽ xuất hiện sợi tơ, gia nhập bên trong tràng kịch của lão già. Vận mệnh của bọn họ cũng ở trong nháy mắt đó được trao cho sứ mạng mới. Lão già thi thoảng có thể từ trong trạng khoái khoanh chân đứng lên, lấy tư thế quái dị hoạt động bên trong hang đá. Lão vùng vẫy tứ chi, những sợi tơ chúng sinh lay động kịch liệt, nét mặt của lão thay đổi, vận mệnh vạn vật lập tức giao thoa, từng màn cố sự oán giận tình cừu cũng bởi vậy hình thành. Lão là người sáng tạo nên tràng kịch này, nhưng lão cũng là một người bên trong tuồng kịch, bản thân dung nhập bên trong, dùng tính mạng tiến hành một trận vũ đạo. Tất cả những thứ này vừa quỷ dị, đồng thời cũng làm người ta có một loại cảm giác vô cùng thành kính. Bởi vì đây chính là tế vũ của âm dương hoa giàn tông. Tế vũ không phải vũ đạo cho người thần điện, mà là vũ đạo hiến cho thần linh, từ đó lấy lòng thần linh. Nó có ở trong rất nhiều, trong đại vực có thần linh, mà tồn tại kia bởi vì tập tính của nhiều thần linh là thích ngủ say, giống như xích mẫu vậy. Chỉ bất quá, trước kia xích mẫu ngủ say có thể tùy thời thức tỉnh, mà trạng thái bây giờ rất khó nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng vô luận thế nào, vào lúc thần linh ngủ say sẽ tràn ra lực lượng của mộng cảnh, mà mộng cảnh của thần linh chính là năng lực đầu nguồn của tế vũ. Bọn họ sẽ mượn nhờ mộng cảnh thần linh bao phủ một khu vực. Bên trong phiến khu vực này, hết thảy đều sẽ bị ảnh hưởng, vận mệnh cũng tốt, nhân sinh cũng được. Vạn vật chúng sinh, bên trong, suy nghĩ đều có một lỗ hổng gây biến đổi. Tế vũ chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình tan dệt, tiến tới hình thành một giấc mộng năm màu rực rỡ, chân thật. Giấc mộng này, lúc thần linh ngủ say sẽ không cách nào cảm giác, chỉ khi một khắc thức tỉnh mới có thể phát hiện, từ đó hiểu ra. Nếu như vui thích, thần linh sẽ chúc phúc. Đây chính là nguyên nhân vì sao âm dương hoa gian tông có đông đảo phân tông. Trong từng cái phân tông đều tồn tại một vị tế vũ giả, căn cứ tu vi cùng chúc phúc trước kia, năng lực cùng phạm vi bọn họ có thể hiện ra cũng đều không giống nhau. Mộng của thần linh ở chỗ vị ương sơn mạch này, lão giả ấy thân là người sáng tạo. Lão cho rằng thần linh sẽ thích tế vũ của mình. Nhất là mấy người từ ngoài đến, khiến cho mộng này càng thú vị. Lão giả khoanh chân ngồi xuống, trong mắt mang theo ý vị thâm trường, khàn khàn mở miệng. Giờ phút này, ba chữ đồng dạng cũng được đội trưởng bên trong nhẹ nhàng nói ra. Trên mặt của y đồng dạng là nụ cười ý vị thâm trường, nhưng tất cả thứ này chỉ chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua. Đội trưởng duỗi lưng một cái, đảo qua mắt đẹp nhìn bốn phía, đến nơi có một tên thị vệ. Tên thị vệ kia mặt không cảm xúc lặng lẽ đi theo, chính là Hứa Thanh cải trang. Đầu óc Hứa Thanh có chút loạn, hắn cảm thấy hết thảy có chút không đúng, quá thuận lợi, chỉ là một phương diện. Lại giống như lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn con phi điều trên bầu trời. Con phi điều đó đã dừng lại trên không trung mấy hơi thở, thật giống như bị cắm treo ở chỗ đó, không nhúc nhích. Trong một cái chớp mắt, cảm giác mê muội lại lần nữa xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Cảm giác trùng lập mãnh liệt biến thành yếu ớt cho đến khi khôi phục. Con phi điều kia liền giống như chưa từng dừng lại vậy, sớm đã bay xa. Hứa Thanh nheo mắt, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chảo một cái về con phi điều bay xa. Hắn muốn nhìn xem con phi điều này là thật hay giả. Thân thể con phi điều kia chấn động, bị cải biến quỹ tích cuộn ngược trở về phía hắn. Những tích lũy này nháy mắt đã bị thay đổi. Ngay khi phi đầu rơi vào trong tay Hứa Thanh, bốn phía lập tức đột nhiên bắt đầu vặn vẹo mãnh liệt, cảm giác mơ hồ cùng mê muội lần nữa xuất hiện. Lần này thậm chí còn muốn kinh người hơn so với lần trước, bởi vì toàn bộ đội ngũ đón dâu bốn phía rõ ràng vào thời khắc này dừng lại. Mỗi người cũng đều lập tức quay đầu, đồng loạt nhìn về Hứa Thanh, biểu cảm chất phác, ánh mắt đốc trệ. Thân thể Hứa Thanh dừng lại, cảm giác trong tay hắn hiểu rõ ràng con phi điều này là chân thật, chỉ có nhịp đập cùng nhiệt độ cơ thể tồn tại. Mà một màn quỷ dị mọi người bốn phía nhìn tới chính mình này, để cho da đầu hắn có chút tê lên. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, Hứa Thanh buông lỏng tay, con phi điều nhanh chóng bay lên trên không, rõ ràng trở về vị trí nguyên bản, tiếp tục dựa theo quỹ tích trước kia bay về phía trước. Dường như vận mệnh của nó sớm đã được định trước. Toàn bộ người chung quanh cũng đều quay đầu, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, đi về phía trước, biểu cảm cũng là ngay lập tức khôi phục, vui sướng hớn hở. Khúc nhạc đẹp tiếp diễn, tiếp tục vung hoa. Duy chỉ của Hứa Thanh nơi đây, trong lòng nổi lên cảm giác tim đập mãnh liệt nhìn về đội trưởng. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh ý vị thâm trường, ánh mắt đó lóe lên để cho Hứa Thanh theo cảm giác nhớ được đội trưởng từng nói một câu. Tiểu Thanh, tin ta là được. Gió trời thổi tới, mang theo mùi hương cánh hoa. Khúc nhạc du dương, khí lạnh mơ hồ. Nhưng giờ phút này, tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng trận gợn sóng. Hắn theo đội ngũ đưa dâu tiến về phía trước, thu hồi ánh mắt, nhìn về đội trưởng. Từ khi đến vị ương sơn mạch cho tới bây giờ, Hứa Thanh đã không chỉ một lần nghiệm chứng những chỗ khác thường của đội trưởng. Vô luận cố ý nói rất nhiều lời với chính mình, hoặc là hành động vứt táo của y, cùng với tất cả những thứ quan sát phía sau, đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được trên người đội trưởng có chút không đúng. Nhưng những điều không bình thường này không giống như là đội trưởng theo bản năng làm ra, càng giống như cố ý lộ ra sơ hở, chỉ có chính hắn có thể phân biệt. Đội trưởng là đang nhắc nhở ta, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Tâm hắn có thể cảm giác đến đội trưởng không hề cố ý hại chính mình. Điểm này hắn rất rõ ràng, dù nhớ lại từng cử chỉ trên đường của đối phương, điểm này cũng vẫn sáng tỏ như cũ. Nhất là hai người không phải là mới làm đại sự một hai lần, cho nên Hứa Thanh biết rõ phong cách của đội trưởng. Loại nhắc nhở này không giống như là cầu cứu, giống như có chút lời không tiện nói thẳng, cho nên dùng phương thức như thế để ta lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới con phi điều vừa rồi, nhớ tới sau khi chính mình bắt nó, nhớ tới phản ứng mọi người bốn phía. Con phi điều kia là một sinh mệnh chân thật, mà cử chỉ của một sinh mệnh chân thật thường thay đổi. Nhưng con kia vẫn trở về với quy tích nguyên bản, cho ta một loại cảm giác thân bất do kỳ, đã được an bài sẵn. Hứa Thanh nhíu mày, điều tra nhà tù 132 khu đinh, phát hiện hết thảy như thường, ngón tay thần linh vẫn còn đang ngủ say. Điều này nói rõ bên trong không hề có cảm giác bên ngoài không bình thường. Còn cần mọi người bốn phía vừa rồi đột nhiên nhìn ra, hình như là do sự xuất thủ của ta. Ở trong bọn họ rất không cân đối, hoặc là nói, người ta cải trang này không nên xuất hiện hành động như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, từ sau khi đi vào vị ương sơn mạch, hết thảy mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Nếu như không suy tư, như vậy toàn bộ thoạt nhìn chỉ như rất bình thường. Nhưng sự bình thường này lại mang theo quỷ dị. Hứa Thanh nheo mắt, bất động thanh sắc, tiếp tục đi theo đội ngũ tiến về phía trước. Hắn chuẩn bị đi xem hiện trường hôn lễ sẽ lại như thế nào. Thời gian dần trôi, đội ngũ đón dâu bay nhanh lên trời. Một lúc lâu sau tiếp cận Huyền Mạnh Tông, từ xa xa có thể thấy được mặt đất răng đèn kết hoa. Từng tòa thân núi được người dùng pháp thuật nhuộm thành một màu rực rỡ tươi đẹp. Mỗi một gốc cây đều được treo đầy đèn đồng màu đỏ, thậm chí có từng trận đạo thuật bay lên trên không, hình thành một đoàn lại một đoàn pháo hoa, nổ vang khắp bốn phương. Cùng lúc đó, từng đệ tử tông môn gia tộc từ vị ương sơn mạch, phần lớn được thỉnh mời, đi theo trưởng bối tông tộc đến từ sớm, vần quanh bát phương Huyền Mạnh Tông. Nam nữ già trẻ, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, thanh âm ầm ĩ xôn xao dựng lên, thoạt nhìn tất cả đều vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Thanh âm đàm tiếu không ngừng, không khí vui mừng tràn nhập bốn phía. Mà theo đội ngũ đón dâu tới gần, bầu không khí vào giờ khắc này liền triệt để dấy lên. Từng trận âm thanh chúc phúc hóa thành sóng âm vang tận mây xanh. Mà Huyền Mệnh Tông ngay phía trước, dưới núi vần quanh đặc biệt nhiều màu sắc. Sơn môn trên ngọn núi tràn ra bảy màu, đại điện trên đỉnh núi được bố trí thành hôn phòng. Vô số đèn lồng màu đỏ bay trên không trung. Vào thời khắc này, ngay cả ánh mặt trời trên bầu trời cũng chiếu lả tả càng nhiều thêm nữa. Từng người đệ tử Huyền Mạnh Tông đều mang theo cảm xúc phấn khởi, tất cả cũng ra ngoài nghênh đón. Một dải lụa đỏ màu sắc rực rỡ được trải từ trên đỉnh núi xuống dưới, bao trùm từng nấc thang. Một khắc hiệu hoa tới gần Huyền Mệnh Tông, thanh âm chuông vang lập tức truyền đến từ bên trong Huyền Mệnh Tông. Cũng vào thời khắc này, không khí nghiêm túc bao phủ thiên địa, đè nén hết thảy thanh âm. Ánh mắt từ bát phương đều hội tụ đến bên ngoài kiệu hoa, càng lúc càng tới gần Huyền Mệnh Tông. Mời Hương Hàn tiên tử lên núi. Một giọng nói vang vọng bên trong kiệu hoa, biểu cảm đội trưởng mang theo ước mơ, gương mặt hiện lên chút đỏ ửng, đứng dậy bước tới một bước ra khỏi kiệu hoa, đến trên bậc thang. Tư thái của nàng ưu mỹ, thiên kiều bá mị, từng bước đi về phía trước. Hơn phân nửa đội ngũ đón dâu sau lưng quỳ bái xuống, chỉ có thị nữ cùng với thị vệ bên cạnh U Tinh là theo sau lưng đội trưởng, thuận lợi mà động. Hứa Thanh chính ở giữa trong này. Hắn nhìn biểu cảm cùng với dáng người một bước ba lắc của đội trưởng, đáy lòng cảm khái, diễn kỹ của đội trưởng tinh xảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đội trưởng cạo lông chân, giờ phút này hắn cũng cảm thấy rằng đội trưởng thực sự là U Tinh. Cứ như vậy, dưới tiếng chuông vang liên tục truyền ra, dưới thanh âm nghênh đón lần lượt vang vọng, đội trưởng chậm rãi đi tới đỉnh núi phía trước. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của y, hết thầy đều lấy y vi tôn. Những nơi đi qua, đệ tử Huyền Mệnh Tông nhao nhao quỳ bái về phía y. Hứa Thanh nhìn qua hết thầy, chẳng biết tại sao đáy lòng rõ ràng cũng dâng lên ý chúc phúc. Cho đến khi tiếng chuông vang lên 21 lần, thân ảnh đội trưởng đã đi đến trên bậc thang trên đỉnh núi. Một khắc đứng nơi đó, trong đại điện xa xa, thân thể kiếp trước của đội trưởng liền bước ra. Hôm nay, thân thể kiếp trước có chút khác biệt cùng hôm Hứa Thanh nhìn thấy. Quần áo của gã đã đổi thành màu đỏ chót, thoạt nhìn nhiều hơn chút không khí vui mừng. Chỉ là mùi tanh tưởi cùng với tướng mạo xấu xí trên người, không khác nhau quá lớn so với trước kia. Nhất là giữa lúc hô hấp còn tràn nhập hắc khí, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là một cuộc hôn lễ của bản thân với quá khứ. Hứa Thanh có chút tiếc nuối khi Ngô Kiếm Vũ không tới. Nói cách khác, khi thấy một màn như vậy, nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ nhất định sẽ đại phát thì hứng. Mà giờ khắc này, thanh âm chào mừng truyền khắp thiên địa. Đời tu sĩ chúng ta lấy thiên làm kiếm, lấy địa làm chứng, lấy đạo làm tình nghĩa phu thê, hành nữ cùng bái đệ. Đội trưởng ngượng ngùng cúi đầu về phía phu quân ở phương xa. Phu quân đội trưởng cũng cúi đầu, hai cánh tay thiên địa bái nhau. Sau đó, cảm xúc của tu sĩ giữa đại điện lập tức đạt đến đỉnh phong. Vô số tiếng hoan hô, vô số thanh âm ủng hộ, đồng loạt bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, điềm lành đầy trời, quang hoa vô hạn, bầu trời sôi sục, đại điện rung động. Sau đó, trong không khí náo nhiệt phi phàm dựng lên, bên trong tiếng cười huyên náo, tiếng hoan hô cười nói, đội trưởng một đường được đưa đi động phòng. Nàng phải ở đó hun hương tĩnh tâm trước, chờ đợi phu quân đến. Mà lúc yến hội cũng được bắt đầu, trên quảng trường của Huyền Mệnh Tông, từng nhân vật tai to mặt lớn của các tông môn hội tụ, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách được thỉnh mời ngồi chỗ này. Về phần đệ tử khác cũng không bị khinh thường, yến hội càng lớn hơn đang được tiến hành bên ngoài Huyền Mệnh Tông. Toàn bộ người tới đây xem lễ đều được chiếu cố, cho nên thanh âm sôi sục dương cao, không ngừng vang vọng bát phương. Hứa Thanh tư cách là thị vệ của U Tinh, không có tư cách ngồi ăn. Hắn được an bài cùng với thị vệ của Huyền Mệnh Tông, cùng nhau bảo vệ trật tự nơi đây. Nhìn từng người trước mắt nâng ly cạn chén, không ngừng truyền ra tiếng cười nói. Hứa Thanh đi ở trong đó, trong đầu lơ lửng cảnh tượng sau khi bắt lấy con phi điều, những người bên cạnh liền hiện ra biểu cảm chết lặng nhìn về phía mình. So sánh với cảnh tượng bây giờ, cảm giác quỷ dị lần nữa hiện lên từ đáy lòng. Thật ra còn có một phương pháp có thể thăm dò sự kỳ dị của vị ương sơn mạch. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn qua đội trưởng động phòng. Tiến hành đến nơi này kế hoạch hết thảy phải xem biểu hiện đội trưởng. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đảo qua mọi người bốn phía. Nếu quả thật tất cả mọi người cũng tương tự với con phi điều kia. Hứa Thanh nheo mắt lại, lặng lẽ hạ lệnh cho ảnh tử trong lòng, sai nó đi khống chế một người tu sĩ. Trong một thời gian ngắn, cái bóng Hứa Thanh im hơi lặng tiếng lan tràn trên mặt đất, nháy mắt liền tới gần một tu sĩ kim đan, lần nữa chồng lên cùng với cái bóng của gã, rất nhanh hoàn thành đoạt xá. Nhưng người kia hết thảy như thường, vẫn đang uống rượu, còn đang đàm tiếu, không có bất cứ biến hóa nào. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên quang mang âm u, cảm nhận được ảnh tử tràn ra cảm xúc chấn động kịch liệt. Không thể quấy nhiễu, cưỡng chế, chết. Kỳ quái. Hứa Thanh trầm mặc hạ lệnh cho ảnh tử, sai nó tiếp tục tới chỗ người khác. Cho đến mấy lần về sau, toàn bộ đều như thế. Đáy lòng Hứa Thanh hiện ra cảm giác hiểu ra. Nhưng hắn còn cần nghiệm chứng một thứ, vì vậy hạ lệnh ảnh tử cưỡng ép khống chế. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của ảnh tử, thân thể một tu sĩ trúc cơ bỗng dừng lại. Cánh tay vốn muốn đi lấy chén rượu cải biến bí tích, cầm đũa gắp lên, kẹp với thức ăn. Tiếng đàm tiếu bốn phía nháy mắt dừng lại, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về người kia. Con người Hứa Thanh co rút, lập tức tản đi lực lượng khống chế. Tu sĩ kia không hề phát hiện, không chút do dự, thả thức ăn đã kẹp, bỏ chiếc đũa xuống, lại bưng chén rượu, tiếp tục động tác gã từng muốn tiến hành. Sau khi uống một hớp, mọi người ở bốn phía lại truyền ra tiếng đàm tiếu, hết thảy như thường. Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt, hắn đã hiểu rõ. Quy tích của tất cả mọi người đều tương tự như con phi điều kia, đã được định sẵn trước rồi. Nhất định phải dựa theo cái an bài này để tiến hành. Cho dù ở giữa xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ tự động thay đổi, tiếp tục hoàn thành. Mà hết thảy quỷ dị đều bắt đầu từ khi đi vào vị ương sơn mạch. Chúng sinh vạn vật bên trong mảnh sơn mạch này đều đã bị cải biến vận mệnh, dựa theo ý chí của ý chí nào đó mà đan dệt. Như một tuồng kịch. Mà ta cũng đang trong tuồng kịch này. Trong lúc bất tri bất giác, ý nghĩ cùng cách làm của ta lúc trước cũng bị trao cho thành một nhân vật đã trở thành người trong tuồng kịch. Nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ cùng với Ninh Viêm, càng là như vậy. Đây cũng là lý do tại sao ta có cảm giác mơ hồ cùng trùng lập. Bởi vì những tồn tại trong cơ thể ta, có lẽ là ngón tay thần linh, có lẽ là tử nguyệt, khiến cho ta bị ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ sinh ra bài xích. Cho nên, ta có thể suy tư không hợp lý ở nơi đây. Chỉ có đội trưởng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi. Đội trưởng có lẽ đã biết được hết thảy, y là chủ động dung nhập vào vở kịch. Hứa Thanh hiểu ra, cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận yến hội này cũng dần dần đến một khâu cuối cùng. Theo sắc trời đã biến thành u ám, đến lúc lần lượt có người rời đi. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng truyền ra từ bên trong phòng tân hôn trên đỉnh núi. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra khắp bốn phương, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương rũng động. Càng là vào thời khắc này, Hứa Thanh lần nữa hiện ra cảm giác mê muội. Mà tất cả mọi người ở bốn phía chợt ngẩng đầu, biểu cảm biến thành chết lặng, nhìn lên đỉnh núi. Hình như nơi xa đó có nội dung cốt truyện không cùng một dạng với kịch bản đã được viết trước. Không chỉ bọn hắn như thế, mà toàn bộ chúng sinh bên trong sơn môn Huyền Mệnh Tông, dù là phi điểu trên bầu trời hay là hoa cỏ, vào thời khắc này đều quay về đại điện, bản thân không hề nhúc nhích. Mà trong đại điện, sau khi tiếng kêu thảm truyền ra là tiếng bước chân, thân ảnh đội trưởng mặc áo bào hồng, từng bước đi ra từ bên trong. Trong tay đội trưởng xách theo một người, chính là thân thể y kiếp trước. Cuối cùng, y đứng trước đại điện nhìn về bốn phương. Đội trưởng không quan tâm ánh mắt chết lặng của mọi người chung quanh, chú ý đến Hứa Thanh ở chỗ xa, trên mặt nở nụ cười nhẹ giọng. Toàn bộ nhờ vào diễn kỹ. Tiểu sư đệ, ngươi đã nhìn ra chưa? Nói xong, tay kia của y lấy ra một quả đào, đặt trong miệng, cắn một cái. Giờ phút này, cảm giác mê muội của Hứa Thanh lần nữa mãnh liệt. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần thì hiện giờ hắn đã có thể miễn cưỡng thích ứng. Lúc này hắn vừa nhìn hết thảy bốn phía, vừa nhìn về phía quả đào trong tay của đội trưởng. Hứa Thanh nở nụ cười. Xem hiểu chút, vị ương sơn mạch giống như một tuồng kịch. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra tán thưởng cười ha ha. Đúng là tuồng kịch. Tiểu sư đệ, đây chính là một tuồng kịch khiến cho Hồng Nguyệt xích bẫu. Ta và ngươi có thể may mắn tham gia bên trong tuồng kịch này. Thật là tốt biết bao nha. Hứa Thanh gật đầu, hắn lưu ý đến câu hiến cho Hồng Nguyệt xích mẫu mà đội trưởng nói ra. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bất luận nơi nào tồn tại âm dương hoa gian tông, đều là chỗ lực lượng mộng cảnh Hồng Nguyệt xích mẫu bao phủ. Âm dương hoa gian tông sẽ đan dệt nội dung cốt truyện, trở thành giấc mộng của thần linh. Đội trưởng mở miệng cười. Cái này chính là tế vũ của âm dương hoa gian tông. Hứa Thanh mặc dù đoán ra được rất nhiều, nhưng hắn không hề liên hệ cùng một chỗ với tế vũ. Giờ phút này nghe vậy có chút thay đổi sắc mặt. Những con vũ điệp kia? Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Vũ điệp chính là tế vũ giả mượn nhờ lực lượng mộng cảnh thần linh ảnh hưởng chúng sinh. Sau đó từ trong những lần va chạm cùng với giao thoa với nhau, hình thành sinh vật mộng cảnh này. Đội trưởng An Đào xách thân thể kiếp trước trong tay đi về Hứa Thanh, vừa đi vừa truyền ra lời nói. Nó là hư ảo, là một vật dẫn lực lượng mộng cảnh, cũng là môi giới để một khắc thần linh thức tỉnh, truyền câu chuyện vào trong ý thức của thần. Hứa Thanh hít sâu, loại kiến giải này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng sau khi nhớ lại, hắn cảm thấy tất cả đều có thể ứng đối. Nhưng mà trước khi thần linh thức tỉnh, những con vũ điệp này không thể quay về, cũng không cách nào chiếu vở kịch lớn này vào bên trong. Ta biết hết tất cả những thứ này, nhưng vẫn lựa chọn chủ động đi vào. Tiểu sư đệ, ngươi có thể đoán được nguyên nhân đúng không? Đội trưởng mang theo vẻ đắc ý đi tới bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh chú ý tới thân thể kiếp trước đội trưởng mang theo trong tay, đáy lòng đã có đáp án. Vậy nên thân thể kiếp trước của ngươi căn bản không bị đấy mất, mộ địa chúng ta tới trước kia cũng là giả dối. Giống như đại sư huynh ngươi đã nói ngay từ đầu, vì ngươi phòng ngừa trộm mộ đã sớm bố trí một chút biểu hiện giả dối, mà nơi chúng ta đi tới thật ra cũng là một trong những nơi giả dối kia. Lúc ấy Ninh Viêm đã hỏi ngươi, ngươi nói có 9 nơi giả dối, vậy 2 nơi sau bố cục thế nào? Lúc ấy ngươi chỉ cười mà không nói, bởi vì mộ địa mà chúng ta tới chính là bố cục giả thứ 8, mà toàn bộ vị ương sơn mạch chính là bố cục giả thứ 9. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng chậm rãi mở miệng. Đại sư huynh, lúc trước ngươi đến cùng đã đắc tội bao nhiêu người, đã làm nên đại sự gì mới sợ hãi người ta trộm thân thể kiếp trước của mình tới mức như vậy? Đội trưởng nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó cười ha ha. Không hổ là tiểu sư đệ của ta. Người nói không sai, cái mộ địa kia chính là mộ giả thứ 8, mà vị ương sơn mạch chính là bố cục giả thứ 9. Đại sư huynh, người học số xấu từ chỗ Bạch Tiêu Trác, sớm báo cho ta biết đáp án không tốt sao? Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng cười hăng hắc, mấy thuật này quả thật y học được từ chỗ Bạch Tiêu Trác, y cảm thấy mình như vậy sẽ rất nhiều bức. Muốn biết mộ địa chân chính của ta ở đâu không? Đội trưởng nháy mắt ra hiệu, một bộ dáng muốn nhử. Biểu cảm quen thuộc này, tì tiện quen thuộc, phong cách quen thuộc, khiến cho đáy lòng Hứa Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt không cảm xúc mở miệng. Ở trong mộng, Hứa Thanh không muốn phối hợp. Đội trưởng trừng mắt thật to, cảm thấy có chút không ý nghĩa. Tiểu Thanh cũng đúng là không đáng yêu như trước nữa. Bất quá y cũng nhìn ra Hứa Thanh đang tức giận. Vì vậy điên cười ha hả ôm cổ Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, người thật đại hại, cái này cũng có thể đoán ra được. Năm đó thân thể kiếp trước của ta được một vị thượng thần thần bí trợ giúp, giấu ở trong mộng của Hồng Nguyệt, Xích Bẫu, càng bóp nát thành từng mảnh vũ điệp trong mộng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn rất lưu ý đến thượng thần mà đội trưởng nhắc tới trong lời nói. Cùng lúc đó, vào thời khắc này, phiến thiên địa nơi đây cũng đang xuất hiện dấu hiệu biến hóa. Tất cả chúng sinh bốn phía biểu cảm từ chết lặng biến thành dữ tợn. Vô luận cỏ cây hay núi đá, vào một cái chớp mắt này tất cả mọi thứ đều tràn ra một luồng ác ý mãnh liệt. Luồng ác ý này hội tụ từ bát phương, bộc phát từ vạn vật trong vị ương sơn mạch. Sau khi hội tụ cùng một chỗ liền hóa thành thanh âm. Cút ra ngoài! Theo thanh âm này truyền ra, vị ương sơn mạch đồng lộc nổ vang, đại địa run rẩy, thành trì dưới núi cũng đầy động. Đội trưởng nở nụ cười không giải thích về vị thượng thần thần bí kia, cũng không để trong lòng biến hóa bốn phía, y tiếp tục đi về nơi đặt thân thể kiếp trước của mình. Về phần phương thức mở ra, cũng chỉ có đi vào trong mộng mới có thể làm được. Cho nên, ta không có báo trước cho người biết, bởi vì hết thảy đều phải phù hợp với yêu cầu của mộng cảnh này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính nhập vào trong tuồng kịch. Nhưng mà, lúc trước ta cũng nhắc nhở ngươi rồi. Tiểu sư đệ, đừng có tức giận nữa. Đừng giận nữa nha. Đội trưởng cười đùa tí tẩn, giơ thân thể kiếp trước trong tay. Ngươi xem, mục đích của ta thật ra vẫn là nó. Bởi vì nó chính là chìa khóa mở ra thân thể kiếp trước của ta trong mộng cảnh này. Nhận định, ngươi không đoán được bản thể của cái đồ chơi này là cái gì. Đội trưởng nói xong vung tay phải lên, thân thể kiếp trước lập tức hóa thành nước đen tung bay, ở chính giữa lộ ra một con vũ điệp hư thối. Trong đó tràn ra khí tức cổ xưa, hiển nhiên nó không phải vũ điệp vừa được sinh ra, mà đã tồn tại 5 tháng cực kỳ lâu, càng là một cố vị cách cực kỳ cao ẩn nấp, khiến cho Xích Mẫu sơ sẩy, không hề phát hiện. Cái này chính là chìa khóa. Một khắc nó xuất hiện, bát phương rung chuyển, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ vị ương sơn mạch lắc lư vô cùng mãnh liệt. Biểu cảm của vô số chúng sinh bốn phía cũng lộ ra vùng vẫy, đau khổ. Càng có núi đá tan vỡ, cỏ cây tan vỡ. hết thảy đại biến, bên trong âm dương hoa gian tông lập tức truyền ra một cỗ chấn động động trời, càng có tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn khuếch tán khắp thiên địa. Tỉnh lại, tỉnh lại! Theo dòng xuất hiện, vạn vật chúng sinh càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Hình như tế vũ giả đang lập tuồng kịch này muốn kết thúc mộng cảnh, khiến cho hết thảy nghịch chuyển, cắt ngang kế hoạch của đội trưởng. Đã chậm. Đội trưởng cười ha ha, giơ ngón tay chỉ chìa khóa, chợt vung lên bầu trời. Mở. Trong nháy mắt, bầu trời nổ vang, thanh âm như khai thiên tích địa, siêu việt thiên đôi, vang tận mây xanh. Trong lúc bầu trời nổ vang, một đạo khe hở thật lớn xuất hiện trên màn trời. Khe hở này từ đầu không lớn, nhưng trong nháy mắt, trong từng trận thanh âm đinh tai nhức óc không ngừng mở rộng, cuối cùng mở ra, tựa như một đạo vết sẹo trên bầu trời. Nhìn thấy mà giật mình. Khí tức mục nát từ trong khe hở nứt khuếch tán ra phía ngoài, tựa hồ đã bị ẩn tàng quá lâu. Thời khắc này, khí tức năm tháng tang thương từ trong đó như muốn lộ ra bên ngoài. Sắc màu màn trời cải biến, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Một cái quan tài màu lam bỗng nhiên lộ ra từ trong khe hở. Nó không phải là thiết mộc hình thành, mà là một khối băng màu lam. Bên trong hòm quan tài băng có một thân ảnh đang nằm, mặc trường bào, xa hoa, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng, biểu cảm tràn đầy uy nghiêm, tay phải càng cầm một cây quyền trượng. Sự xuất hiện của cỗ quan tài khiến cho bầu trời nổ tung, đại địa sụp đổ. Bên trong âm dương hoa gian tông truyền ra một tiếng kêu thê lương. Quyền trượng tế vũ nguyên thủy, người đã từng là đại tế vũ. Giọng nói vang vọng, đồng thời bên trong hang đá âm dương hoa gian tông, thần sắc lão giả trường bào, năm màu đại biến trước đó chưa từng có, trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng hoảng sợ, đang nhanh chóng chạm đoạn sợi tơ của bản thân cùng với hình chiếu chúng sinh vạn vật trong vị ương sơn mạch. Lão biết rõ thân là tế vũ giả, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng vô cùng yếu ớt. Cường đại là bởi vì loại năng lực biên chế mộng cảnh của thần linh, mà điểm yếu cũng là ở chỗ này. Nếu như sau khi mộng cảnh đan dệt xong có thể kết thúc bình thường, vậy lão coi như hoàn thành một lần tế vũ. Nhưng nếu bên trong quá trình này xuất hiện bị cắt đứt, lão sẽ phải chịu cắn trả. Cái gọi tế vũ thật ra chính là một trận nghi thức đặc thù. Mà chủ động cắt ngang cũng bị động cắt ngang, chênh lệch giống nhau, giống như thiên với địa vậy. Lão chủ động cắt ngang khiến người ta thức tỉnh, tuy có cắn trả nhưng không phải không thể chống đỡ. Cho nên lúc trước khi phát hiện không đúng, ý nghĩ đầu tiên của lão chính là chủ động gọi chúng sinh thức tỉnh, từ đó kết thúc đan dệt mộng cảnh. Nhưng nếu là bị động cắt ngang, vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Lão phải thừa nhận chúng sinh ăn mòn, phải thừa nhận nhân quả vạn vật, càng phải thừa nhận lực lượng vỡ vụn đến từ mộng cảnh của thần linh cắn trả. Tất cả mọi thứ khiến lão dù là quy hư cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ là người ngoài muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng một khắc khi nhìn thấy quyện trường đại biểu đại tế vũ xuất hiện, lão liền triệt để hoảng sợ. Nhưng lão không có thời gian chủ động chạm đoạn. Bất chớp mắt một cái, cỗ quan tài kia xuất hiện, trong mắt đội trưởng Lộ Kỳ Mang hét lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, triển khai lực lượng của ngươi, dung nhập quyền trượng bên trong quan tài của ta, làm thức tỉnh chúng sinh vạn vật bị cải biến vận mệnh ở chỗ này. Đội trưởng không nói kỹ càng, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ đội trưởng muốn thể hiện ra lực lượng của Tử Nguyệt. Giờ phút này Hứa Thanh dáng chịu đựng cảm giác mê muội choáng váng, trực tiếp bay đến phía hòm quan tài, bằng bằng. Giơ tay phải lên, bỗng nhấn một cái về vị trí quyền trượng bên trong. Lực lượng Tử Nguyệt trong cơ thể ầm ầm bộc phát, khiến cho khối băng cũng xuất hiện tím hóa. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết, hòm quan tài phối hợp một mảnh tự ý tràn nhập dung nhập vào bên trong quyền trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông gia trì thần hồn bản thân, cảm giác mê muội của hắn tan biến. Trong đầu là một mảnh nắng giáo sáng rủa, thiên địa trước mắt thình lình bị một mảnh mông lung bao phủ. Trên người toàn bộ chúng sinh nơi đây đều có từng sợi bay đen, mà tất cả những sợi tơ này đều kết nối cùng với sơn mạch chỗ âm dương hoa gian tông. Đồng thời trên mỗi sợi tơ càng có vũ điệp hư ảo nghỉ đại, chúng nó có lớn có nhỏ, tất cả đang không ngừng hấp thu để lớn mạnh. Tỉnh lại! Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng màu tím, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Hai chữ vô cùng đơn giản, một cái chớp mắt truyền ra, tựa như là trăm vạn đạo sấm sét đồng thời nổ tung, xé nứt tất cả sợi tơ, vang vọng trong tâm thần tất cả chúng sinh vị ương sơn mạch. Vô số tu sĩ phàm tục thân thể run rẩy, lập tức tỉnh lại, thần sắc tạm thời mờ mịt, sau đó liền hóa thành hoảng sợ, theo bản năng lui lại. Nguyên bản đạo lữ, giờ phút này hai người thể hiện thần sắc hoảng sợ, bọn họ căn bản không quen biết nhau. Nguyên bản là huynh đệ, bây giờ thân thể run rẩy, giữa bọn họ từng là tử thù. Nguyên bản là phụ tử, mẫu tử, lúc này hô hấp dồn dập, giữa hai bọn họ căn bản không chút tình thân liên quan. Chỉ là, đây là một bộ phận. Vào thời khắc này có thêm càng nhiều chúng sinh trở lại quý tích vận mệnh nguyên bản, bọn họ thức tỉnh, bọn họ nhớ lại hết thảy. Tông môn cũng là như thế, dù âm dương hóa gian tông cũng khó trốn khỏi tuồng kịch này. Trong đó có một bộ phận đệ tử cũng không phải người của vị Ương Sơn Mạch. Bọn họ từng đi ngang qua, nhưng bất chi bất giác biến thành đệ tử nơi đây. Giờ phút này Vân Hà Tử cũng run rẩy, nàng tóc tai bù xù chợt ngẩng đầu nhìn về ngọn núi. Nàng không phải tông chủ âm dương hoa gian tông, càng không phải nữ nhi của lão tổ tông. Trái lại, đối phương là cựu nhân của nàng. Mà theo vạn vật chúng sinh vị Ương Sơn Mạch thức tỉnh, theo sợi tơ của bọn họ vỡ vụn, mộng cảnh cũng bởi vậy mà kết thúc. Hết thảy nhân quả, hết thảy cắn trà đến từ cắt ngang mộng cảnh thần linh, toàn bộ đều tạo thành hội tụ tới trên người Tế Vũ Giả. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ngập trời. Lão giả bên trong núi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, muốn vùng vẫy nhưng lại vô ích. Mỗi một sợi tơ đứt gãy đều hóa thành một con vũ điệp thôn phệ về phía lão, gây cho lão tổn thương nhất định. Mà tổn thương do vạn vật chúng sinh vị Ương Sơn Mạch hội tụ cùng một chỗ thì lại càng kinh khủng. Vô tận vũ điệp lập lè giữa chân thân cùng hư ảo, hoàn toàn bao phủ thể xác của lão điên cuồng thôn phệ. Mắt thường cũng có thể thấy thân thể lão hư thối tan biến, mà để cho lão tuyệt vọng nhất là cắn trả đến từ mộng cảnh thần linh phá toái. Đây không phải sức mạnh lão có thể chống cự. Dưới lực lượng cắn trả, nguyên rủa trong cơ thể lão điên cuồng bộc phát, lan tràn toàn thân, bao phủ thần hồn, mang đến đau khổ cho lão lâm vào điên cuồng. Cho dù quỳ xuống đất cầu khẩn về phía thần linh, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng sau mấy hơi thở, vô tận vũ điệp thôn phệ, dưới cắn trả đến từ mộng cảnh thần linh, cả người lão hóa thành máu loãng rơi vào trên mặt đất của hàng đá. Xưa nay, ca múa cho bậc đế vương xem, nhất định xuất sắc được thưởng, xấu chết. Mà với thần linh, vị cách lại càng lớn hơn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 164 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị nhé. Bye.